Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909. Chương 909. Không liên quan nàng sự tình. Tổng quan chuyện ta ha. 2. Không liên quan nàng sự tình. Tổng quan chuyện ta ha. Theo Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc, Hàn Kinh Niên cửa phòng làm việc ngoại chuyện tới một đạo trịch địa hữu thanh đáp lại. Thanh âm kia, Hạ Vãn An phu nhân quá quen thuộc. Quen thuộc nàng tại thanh âm kia vang lên kia một giây đồng hồ. Tay liền vô ý thức siết thành nắm đấm. Hàn nãi nãi, nghe được thanh âm này Tô Dĩnh ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía cổng, chỉ gặp Hàn lão thái thái chống quải trượng. Tại Trương Mụ cùng Lục Yến Quy cùng đi, chậm rãi đi vào Hàn Kinh Niên văn phòng. Khi nhìn đến Hàn lão thái thái một sát na kia, Hạ Vãn An bản năng từ Hàn Kinh Niên trên ghế làm việc đứng lên. Thời gian qua đi 4 tháng không gặp, Hàn lão thái thái so với trước kia nhìn già hơn rất nhiều, trắng bóng tóc cũng mỏng manh rất nhiều, bất quá uy nghiêm nhưng như cũ. Hàn lão thái thái ở trên ghế salon ngồi vững vàng về sau, mới nhìn hướng về phía Hạ Vãn An. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngài là? Tô Dĩnh đi đến Hàn lão thái thái bên người, không kịp chờ đợi mở miệng muốn cáo trạng. Hàn nãi nãi, nàng là, chỉ tiếc nàng còn chưa nói xong, Hàn lão thái thái liền quét nàng một chút. Tô tiểu thư, ta là đang cùng vị tiểu thư này nói chuyện. Thật xin lỗi, Hàn nãi nãi, là ta quá tức giận. Tô Dĩnh mấp máy môi, ngoan ngoãn xin lỗi, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Hàn lão thái thái một lần nữa nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An đụng chạm lấy ánh mắt của nàng, vội vàng hiểu chuyện về. Hàn lão thái thái, ngài tốt, ta gọi Hạ Uyển Uyển. Hạ Uyển Uyển, Hạ Vãn An, cùng nàng An An danh tự, chỉ có kém một chữ. Hàn lão thái thái nhìn chằm chằm cái này cùng Hạ Vãn An không có nửa điểm chỗ tương tự Hạ Uyển Uyển, không hiểu hiện lên một vòng cảm giác thân thiết, đến mức nàng tiếp xuống lại mở miệng thanh âm hòa hoãn rất nhiều. Các ngươi vừa mới làm cho lợi hại, nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có vừa mới bị quở mắng kinh nghiệm? Tô Dĩnh lần này không có gấp mở miệng, nàng đợi trong chốc lát, gặp cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân không ra, lúc này mới thử nghiệm kêu lên Hàn nãi nãi. Sau đó gặp Hàn lão thái thái thần sắc không có bất kỳ cái gì không vui về sau, mới hoàn toàn yên tâm nói tiếp đi. Hàn nãi nãi, ngài để cho ta tới trước Hàn tổng văn phòng. Ta trước hết đến đây, nhưng là ta lúc tiến vào, vừa lúc đụng vào nàng tại Hàn tổng trên bàn công tác xoay loạn. Ngài nhìn, cái bàn này loạn thành dạng này, chính là nàng làm. Còn có cái này thiết kế bản thảo là chúng ta Hàn thị xí nghiệp mùa hạ chủ đánh khoản, vừa mới liền nắm ở trong tay của nàng. Cái này thiết kế bản thảo là chúng ta Hàn thị cơ mật nha. Tại sao có thể tùy tiện để nàng một ngoại nhân nhìn? Cho nên ta liền nóng vội phía dưới cùng nàng cãi lộn lên. Ta thừa nhận ta là không có chứng cứ, nhưng là nàng sở tác sở vi thật rất như là trộm lấy thương nghiệp cơ mật. Lại sau đó, chính là Hàn nãi nãi, ngài vào cửa trước đó, nghe được nàng nói câu nói kia, nàng nói liền xem như nàng ngồi ở chỗ này lòng mang ý đồ xấu. Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cho nên, Hàn nãi nãi, vì Hàn thị, ngài cũng muốn hảo hảo tra một chút. Nhìn xem nàng có phải thật vậy hay không trộm lấy chúng ta tư liệu gì. Nếu là không có, vậy tốt nhất rồi. Nếu là có, ngài cứ như vậy buông tha nàng. Kia, vậy vạn nhất về sau đã xảy ra chuyện gì, đối Hàn thị tới nói, thế nhưng là tổn thất thật lớn a. Từ đầu đến cuối không lên tiếng Lục Yến Quy, nghe đến đó, ngược lại là ra tiếng. Nãi nãi, Tô tiểu thư nói cũng không có tâm bệnh, vị tiểu thư này có thể tại Kinh Niên văn phòng, cái kia hẳn là Kinh Niên bằng hữu, nhưng là bằng hữu cũng không nên loạn như vậy lật kinh niên cái bàn. Cho nên, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.